cái bàn cơ bị đập dở trước khi nghi thức kết thúc hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net